Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 126, tu chín cướp lực. Trở lại Đệ Cửu Phong, Giang Lan trước tiên hướng U Minh Động đi. Trên người thương không nhìn thấy, nội thương cũng rất khó bị phát giác. Được rồi, không sai biệt lắm, cũng không đáng ngại. Trở lại U Minh Động, Giang Lan điều chỉnh hạ khí hơi thở, làm cho mình thuộc về hơi tốt trạng thái sau, liền bắt đầu thử học tập cửu kiếp chi lực. Hôm nay đánh một trận, hắn cảm giác mình hay lại là quá yếu. Tất cả mọi người là phản hư trung kỳ, nhưng là hắn muốn giết đối phương, còn cần ăn đại lực kim cương hoàn, thậm chí vận dụng 7-8 quyền, làm trễ nãi thời gian rất lâu, một số gần như kiệt lực. Nếu như trên người không phải đan dược nhiều, pháp bảo không ít, những vật khác, tối nay hắn cũng sẽ không dễ dàng như vậy trở lại. Yêu tộc khoảng thời gian này là an tĩnh, nhưng thiên nhân tộc còn có uy hiếp, bất quá không có gặp phải. Giang Lan cũng rất khó biết rõ những người này mục đích, trừ phi đi qua nghe một chút những người này nói chuyện phiếm, đảo cũng không phải là không thể. Ngày mai nhìn một chút còn phải ở khách sạn bao lâu. Nếu như còn phải 10 ngày nửa tháng trở lên, phải đi tìm một cái thiên nhân tộc, đánh dò rõ ràng tình huống. Nếu như ghim hắn, liền trực tiếp xuất thủ. Nếu như không có quan hệ gì với hắn, tạm thời trước bất kể, để tránh đánh rắn động cỏ. Đương nhiên, nếu như đối phương là ghim hắn, lại đặc biệt mạnh, vậy thì hồi Đệ Cửu Phong đi, nói với sư phụ Ngộ Hiểu, nguyên thần đạt thành, không nghĩ nhiều nữa. Giang Lan ngồi xếp bằng, nhắm mắt nội thị, lúc này hắn sự chú ý cũng ở trong đầu trong một quyển sách, chính là cửu kiếp chi lực. Tối nay hắn phải thử đến mở ra quyển sách này. Một khi mở ra hắn thì đồng nghĩa với có thể học được. Học được sau đó là tình huống gì? Cũng không biết được. Trảm Long kiếm hắn cũng quả thật học được, nhưng là muốn phát huy uy lực chân chính, hắn cảm thấy kém rất xa. Trảm Long kiếm chỉ có một kiếm. Với cửu nghiêu chi lực bất đồng, cửu nghiêu chi lực là có tầng thứ. Có lẽ Trảm Long kiếm cũng có cảnh giới nói một câu, nhưng là không có rõ ràng phân chia, toàn bộ dựa vào lĩnh ngộ. Ở Giang Lan dự định mở ra cửu kiếp chi lực lúc, hắn đột nhiên thấy được bên cạnh Thái Thượng Vong Tình, cuốn này Thái Thượng Thiên, hắn rất cũng sớm đã lấy được. Quyển sách này giá trị một chút không thể so với Thiên Địa Tạo Vật kém. Hắn có thể đủ rõ ràng cảm giác được, nhưng là tạm thời không thể học, thậm chí tham khảo đều không thể. Hắn có một loại cảm giác, một khi tiếp xúc, hắn không muốn học cũng sẽ học được, cuối cùng có thể sẽ thành tựu Thái Thượng Vong Tình. Này cũng không phải hắn muốn, vong tình mà trí công. Hắn không thích loại cảnh giới này. Không nghĩ nhiều nữa, Giang Lan bắt đầu mở ra trong đầu cửu kiếp chi lực. Tại hắn mở ra thời điểm, cửu nghiêu chi lực bắt đầu phun trào. Chấn thần kính cũng ở đây trong huyết mạch lao nhanh, mà ở chấn thần kính lao nhanh thời điểm, cửu nghiêu chi lực cũng vận chuyển tới cực hạn rồi. Phảng phất có vô hình man nghiêu đang điên cuồng chạy băng băng. Giang Lan thân thể thừa nhận bất thình lình biến cố. Lúc này thân thể của hắn bắt đầu xuất hiện một ít vết rách, là không chịu nổi cửu nghiêu chi lực với chấn thần kính lao nhanh. Đối mặt loại tình huống này, Giang Lan cũng không có ngăn lại. Này cũng ở trong giới hạn chịu đựng. Cửu kiếp chi lực thân là cửu nghiêu chi lực lên chức thuật pháp, vốn là khó tu luyện, trọng yếu nhất là hắn cảnh giới rơi xuống một nước. Tiên thuật, không phải là tiên khó mà đụng chạm, chớ nói chi là học được. Hiện ở loại tình huống này không tính là nghiêm trọng. Nếu như hắn là tiên, tất nhiên không sẽ ra hiện tại tại sao vấn đề. Trực tiếp là có thể học được. Lực lượng đang lao nhanh. Giang Lan cảm thụ lực lượng mang đến tổn thương, cảm thụ lực lượng biến hóa. Hắn cũng không có thử nhúng tay. Lúc này cửu kiếp chi lực sách vở đã hoàn toàn mở ra, thuộc về phía trên nội dung, trong nháy mắt bị Giang Lan biết rõ, sau đó dung nhập vào trong thân thể của hắn. Lúc này, Giang Lan liền hiểu rõ tới, ở hai cổ lực lượng lao nhanh thời điểm, thì hội đồ dung hợp, mà dung hợp đi ra đồ vật, chính là cửu kiếp chi lực, đem căn bản hay lại là cửu nghiêu chi lực. M.U. Vô hình ngưu âm thanh từ trong huyết mạch truyền ra. Lúc này lực lượng lao nhanh đến cực hạn rồi. Cửu ngưu chi lực bắt đầu xuất hiện mới tinh biến hóa. Ban đầu như đại dương mênh mông, lực lượng trong nháy mắt bắt đầu thu nhỏ lại. Bất quá trong chốc lát, chỉ còn lại từng tia nước chảy. Phảng phất từ một cái lớn vô cùng man ngưu, biến thành mới vừa mới sinh ra ngưu độc tử. Chỉ là này nhỏ như sợi tóc lực lượng nguyên lưu, lại có một cổ so với cửu ngưu chi lực còn kinh khủng hơn vô cùng khí tức. Trong phút chốc kia nhỏ như sợi tóc lực lượng trong nháy mắt khuếch trương. Lại thay đổi sẽ trước cửu ngưu chi lực. Giang Lan cũng ở trong nháy mắt này mở mắt ra. Hắn trước tiên ổn định trên người lực lượng. Hồi lâu sau, lực lượng dẹp loạn, thương thế trên người cũng khôi phục nhanh chóng. Cũng không để lại dấu vết gì. Xong rồi, Giang Lan có thể nhận ra được. Hắn tu thành cửu kiếp chi lực. Nhưng là bản chất hay lại là cửu ngưu chi lực. Chỉ là xảy ra chất biến. Vừa mới kia một tia lực lượng. Hoàn toàn vượt qua cửu ngưu toàn lực. Nhưng là, không dùng được. Chỉ có một sát na. Một quyền cũng không đủ đánh. Không biết rõ đánh ra. Có thể hay không đến gần phản hư viên mãn. Bất quá hắn chắc chắn. Sát yêu tộc vị kia phản hư trung kỳ. Một quyền đã đủ. Thực ra cửu ngưu chi lực đã rất mạnh rồi. Nhưng là cái kia yêu thuộc về thể tu hành hang. Đối phương thiên phú lại. Muốn không phải cửu ngưu chi lực rất giỏi. Tối hôm qua trận chiến ấy. Hắn liền không nhất định thắng. Nhiều như vậy thuật pháp thủ đoạn. Không biết rõ muốn đánh đến bao lâu. Mới có thể chiếm cứ ưu thế. Đánh chết. Giang Lan dịu xuống một chút cả người khí tức. Liền dự định ra ngoài. Trời có chút sáng lên. Rời đi khách sạn còn có một đoạn thời gian. Bất quá hắn dự định đi tìm một cái hắn sư phụ. Tối hôm qua suy nghĩ chuyện yêu cầu chu đáo. Trận pháp loại sự tình này kéo không được. Dù sao quan hệ đến hắn bế quan tu luyện. Mặc dù cách U Minh cửa vào sống động còn có vài chục năm. Nhưng lo trước khỏi họa. Vì thực vật đàn với U Minh tưới nước cho hoa rồi linh dịch. Giang Lan liền một đường đi ra phía ngoài. Cửu kiếp chi lực trước mắt quả thật không dùng được. Nhưng là phản hư hậu kỳ có lẽ thì có thể đánh ra một quyền. Dầu gì, phản hư viên mãn nhất định sẽ. Loại sự tình này, không gấp được, có thể học được đã rất hiếm thấy. Đệ cửu phong đỉnh, Giang Lan thấy được đang nhìn nhật xuất sư phụ. Sư phụ, thanh âm của hắn mang theo cung kính. Vừa vặn vi sư cũng có chuyện tìm ngươi. Nghe được Giang Lan thanh âm, Mạc Chính Đông liền xoay người nhìn hướng Giang Lan. Sau đó hắn lấy ra một viên ám sắc hạt châu. Sau đó giao cho Giang Lan. Bởi vì thông ra chuyện, người gần đây có thể sẽ bị để mắt tới. Mang theo cái này, Côn Lôn trong phạm vi hội an toàn rất nhiều. Giang Lan nhận lấy hạt châu. Ngược lại không ngoài ý muốn. Long tộc yêu tộc cũng đều theo dõi hắn. Sư phụ nói hội an toàn rất nhiều. Nói cách khác cũng không phải như vậy an toàn. Vẫn phải là dựa vào chính hắn cẩn thận. Thế giới đại hoang vốn là nguy hiểm. Có một số việc không phải ngươi không muốn cuốn vào liền có thể không cuốn vào. Duy nhất có thể làm, chính là chọn lượng khác bị cuốn vào những chuyện này. Một khi cuốn vào liền phải nghĩ biện pháp xử lý. Đương nhiên, có một số việc dù là không cần cuốn vào. Hắn là như vậy sẽ chọn cuốn vào. Tỉ như trông chừng U Minh động. Thực ra đợi sau khi thành tiên, lựa chọn tốt nhất của hắn là rời đi, không bị trói buộc, đại hoang lớn như vậy, chỉ cần rất cẩn thận, hắn nơi nào cũng có thể đi dạo một chút, càng có thể tìm địa phương tốt đánh dấu, nhưng là sư phụ đối với hắn rất tốt, hắn phải lưu lại, thực hiện tự mình thân là một tên học trò chức trách. Đa tạ sư phụ, Giang Lan mở miệng nói cảm ơn, còn lại cũng không có nói nhiều. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.